Chiến thần bất bại, chương 4024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cuộc chiến giữa Tiêu Chính Văn và vùng ngoài lãnh thổ chỉ là cuộc chiến nhỏ. Đương nhiên sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng với sự gia nhập điện thần long của Đế Khư, tất cả sẽ không còn là cuộc chiến nhỏ nữa. Nếu không phải Tần Lương Ngọc quá cứng nhắc thì hôm nay sẽ không đến mức độ này. Cậu Tiêu không cần lo lắng về đại đế sau lưng nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng. Trong mắt Thành Thiên Đô chúng tôi, hắn chỉ như một con kiến mà thôi. Thiên Liên nói với vẻ đầy sát ý, không phải Thành Thiên Đô không có cao thủ, mà là xuất hiện đoạn tầng. Trong số thế hệ lão luyện, cao thủ nhiều như mây. Nhưng trong thế hệ trẻ, cao thủ lại chẳng tài giỏi gì. Đây chính là điều mà Thanh Liên đang lo lắng. Sau 100 năm nữa, Thành Thiên Đô sẽ có nguy cơ đổi chủ. Vì vậy, Thành Thiên mới đặt hy vọng của mình vào Tiêu Chính Văn. Hy vọng thông qua Tiêu Chính Văn, xoay chuyển được sự suy tàn của Thành Thiên Đô. Tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đến Thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói, chưa nói đến ân oán cá nhân. Chỉ riêng vì khí vận của Thành Thiên Đô, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Vậy tôi xin cảm ơn cậu Tiêu trước. À, sau khi đến Thành Thiên Đô, cậu nhất định phải cẩn thận với đệ tử nhà họ Khổng. Còn nữa, Mạnh Phi Vũ không phải là hậu duệ của nhà họ Mạnh. Thậm chí còn không liên quan gì đến nhà họ Mạnh. Thanh Liên trầm giọng dặn dò. Tiêu Chính Văn chắp tay với Thanh Liên. Nói, cảm ơn tiền bối đã nói cho tôi biết sự thật. Thanh Liên mỉm cười. Nói, vậy tôi sẽ tạm thời về Thành Thiên Đô. Cung kính chờ đợi cậu Tiêu. Nói xong, bà ta đứng dậy đi về phía ngoài đại điện. Trên đường trở về Trung Đô, Nguyệt Nhu khẽ cau mày. Nói với Thanh Liên, bà ơi, sao bà lại tiếp đãi nồng hậu một cách đặc biệt với tên Tiêu Chính Văn kia như vậy? Anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ quê mùa từ thế tục đến mà thôi. Có thể, ở thế tục anh ta còn được coi là một nhân vật gì đó. Nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, anh ta là gì chứ? So với Mạnh Phi Vũ, anh ta còn không xứng xách giày cho người ta. Chấm, rõ ràng, Nguyệt Nhu vô cùng bất mãn với Tiêu Chính Văn. Thanh Liên lắc đầu cười nói. Đạo lý huyền diệu trong này, mấy đứa căn bản không hiểu được. Còn có, mấy ngày nữa, Tiêu Chính Văn sẽ đến Thành Thiên Đô. Đến lúc đó, bà sẽ tìm một bên thế lực lớn, sắp xếp cậu ấy vào đó. Có điều, lần này không chỉ là cơ hội của cậu ấy, mà cũng là cơ duyên của mấy người mấy đứa. Có nắm bắt được hay không đều phụ thuộc vào bản thân mấy đứa. Thanh Liên căn bản không để ý đến Nguyệt Nhu mà là giải thích với mấy người tỳ nữ. Một khi Tiêu Chính Văn có được vận khí của Thành Thiên Đô, khi có thêm vận khí, tiền đồ của Tiêu Chính Văn sẽ càng vô hạn. Đến lúc đó, sẽ không phải là Tiêu Chính Văn thỉnh cầu Thành Thiên Đô nữa mà là Thành Thiên Đô phải nhìn sắc mặt của Tiêu Chính Văn. Mối quan hệ mạnh mẽ trong này, Thanh Liên sao có thể giải thích với mấy người tỳ nữ? Bọn cháu hiểu rồi. Tử Doanh là người đầu tiên đáp lại lời Thanh Liên. Còn Nguyệt Nhu và những tỷ nữ khác lại không mở miệng. Thậm chí Nguyệt Nhu còn liếc nhìn Tử Doanh với vẻ mặt chế giễu. Cách chương.